Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ê, cái này! Sở Thiên Hà thật sự muốn vả cho mình một phát. Sớm biết sẽ bị hai ác thần thiên thánh cảnh vây công thì lúc trước y đã chẳng ăn nói ngông cuồng như vậy, đáng lẽ hắn nên hành động khiêm tốn, giết sạch mấy trăm ác thần cấp bậc nhập thánh và hiển thánh kia trước rồi đi trợ giúp Diệp Phong. Chết hết cho ta! Hai vị ác thần thiên thánh cảnh có khả năng khống chế dị tượng thiên địa một cách triệt để, vừa ra tay đã kéo tới hai dị tượng dữ dội, trong đó có vô số thân ảnh mãnh thú thời cổ xuất hiện, tất cả đổ dồn về phía Sở Thiên Hà. Kiếm vực. Sở Thiên Hà thi triển lĩnh vực kiếm đạo cấp phiên mãn, dung nhập thiên địa dị tượng của bản thân, hình thành một thần quốc khí thế cuồn cuộn, có vô số cường giả từ đó xông ra, chống lại thế tiến công của hai ác thần thiên thánh cảnh. Hình thái chiến đấu tầng thứ tư. Một tiếng quát giận dữ vang vọng chân trời. Trong tay Hồ Phi Phi cầm Hỗn Nguyên Côn sau khi đã kéo dài, khí tức tăng vọt lên gấp 16 lần, chiến lực sánh ngang thiên thánh. Vừa ra tay đã là một côn kinh thiên động địa. Lực phá vạn pháp. Hỗn Nguyên Côn kéo dài tới hàng vạn dặm, từ trên trời giáng xuống, hàng chục ác thần thánh cảnh tránh không kịp, bỏ mạng tại chỗ. Trong đó bao gồm mấy vị ác thần cấp hiển thành. Đây là ai? Sức chiến đấu mạnh quá. Các ác thần còn sống sót đều hãi hùng khiếp vía. Hồ Phi Phi mạnh như vậy, đôi mắt hạnh của Văn Tuyết và Văn Nguyệt trừng lớn, đầy vẻ không thể tin. Lực phá vạn pháp. Hồ Phi Phi lại ra tay lần nữa, đánh đuổi các ác thần thánh cảnh, ác thần thiên thánh cảnh không tới thì không có ai là đối thủ của nàng. Ả hồ ly tinh này mạnh thật đấy. Thiên đạo linh hầu lăn lộn trong đại quân mấy tỷ anh linh viễn cổ, đang loạn chiến với đại quân mấy chục tỷ ác thần, đôi bên đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Trước ác thần điện, bảy vị ác thần cấp thiên thánh nhìn chằm chằm Diệp Phong, vẻ mặt nghiêm túc. Thống soái anh linh rất mạnh. Mọi người cẩn thận. Lập tức bày trận, luyện hóa hắn. Được. Mấy vị ác thần này đều rất cẩn thận. Bọn họ tận mắt nhìn thấy vị thống soái anh linh viễn cổ trước mặt này lấy sức một người song sát hai vị ác thần thiên thánh cảnh, thực lực vô cùng đáng sợ, cho dù bọn họ có 7 người thì cũng chưa chắc có thể đánh bại được hắn. Hết chương 1299. Chương 1300, cục diện mở ra. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Giết ta, nực cười. Diệp Phong lại thi triển thiên tôn một lần nữa, sức chiến đấu tăng lên gấp 5 lần, sau đó, đột nhiên cất bước về phía trước. Nhất bộ nhập đảo. Ý niệm khẽ động, quanh thân Diệp Phong lập tức có vô số sức mạnh pháp tắc thiên địa và khí thức đại đạo vi lượng hiển hiện, chảy vào trong thân thể hắn. Một cước này, đạp xuống thật mạnh. Khí thế kinh khủng vừa ra, thiên địa dị tượng của 7 ác thần thiên thánh cảnh đều bị xé nát. Thân thể văng ra ngoài, căn bản không địch lại. Mạnh như vậy. Không thể chấp nhận nổi. Cũng là cấp bậc thiên thánh, sao sức chiến đấu của người này lại có thể đạt tới trình độ này? 7 vị ác thần thiên thánh cảnh kinh hãi không thôi. Điều các ngươi không biết còn rất nhiều. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, chắp tay trước ngực, tích tụ một viên huyết thứ, chớp mắt đã đâm thủng trán một ác thần thiên thánh cảnh. Sau đó, Diệp Phong đang định thi triển vạn giới quyền, đánh nổ bọn họ. Không thể để cho hắn tiếp tục ra tay. 6 vị ác thần thiên thánh cảnh còn lại đồng thanh quát lên. Bọn họ đồng loạt ra tay ngăn chặn Diệp Phong đang muốn thi triển vạn giới quyền, 6 loại thiên địa dị tường bùng nổ cùng một lúc, đánh văng Diệp Phong ra ngoài, thân thể vỡ vụn. Nhân cơ hội này, vị ác thần thiên thánh cảnh bị huyết thứ đâm trọng thương đã hấp thu khí tức đến từ ác thần điện, thương thế đã khôi phục. Khặc khặc khặc. Vị ác thần thiên thánh cảnh kia cười gằn. Các vị, sức chiến đấu của người này rất mạnh, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, đừng để hắn giết chết bất cứ người nào trong số chúng ta thì có thể lôi hắn xuống. Chờ thần tôn của chúng ta xuất thế, hắn nhất định phải chết. Cách hay. Cứ làm như vậy đi. Nụ cười của 7 vị ác thần thiên thánh cảnh dần trở nên phách lối. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phong trở nên nghiêm túc. Đúng là như vậy. Với thực lực của hắn bây giờ, cho dù thi triển huyết thứ với lực tấn công mạnh nhất thì cũng chỉ có thể khiến một thiên thánh cảnh bị thương nặng chứ không cách nào giết chết ngay trong chớp mắt, mà người tu hành tới cảnh giới này thì sinh mệnh lực lúc nào cũng dồi dào. Cho bọn họ một chút thời gian, bọn họ sẽ khôi phục. Chỉ cần không thể sử dụng huyết thứ tấn công đối phương nhiều lần liên tục, bọn họ sẽ có thể khôi phục vô số lần. Mà hiện tượng này cũng rất phổ biến. Tu vi càng cao càng khó giết chết. Ví dụ như viễn cổ thánh thần Bá Hoàng. Cho dù bị phanh thây, chỉ còn lại một cái đầu lâu sứt sẹo, nhưng ông vẫn còn sống, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Làm sao để phá tan cục diện bế tắc đây? Diệp Phong nhìn xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc. Ở bên kia, Sở Thiên Hà bị hai thiên thánh cảnh cuốn lấy, Văn Tuyết và Văn Nguyệt trợ giúp y, tạm thời không thoát thân ra được. Hồ Phi Phi còn đang truy sát những ác thần thánh cảnh khác. Đại quân mấy tỷ ác thần và đại quân anh linh viễn cổ đang giết đến khó phân thắng bại, hao tổn nghiêm trọng, đến hiện tại đã có hơn 1 tỷ anh linh viễn cổ và đại quân ác thần bỏ mạng. Đúng rồi. Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía Sở Thiên Hà. Phi kiếm thiền dực của y còn có 7 cơ hội để dốc hết toàn lực ra chiêu, mỗi một lần đều có thể bộc phát ra công kích cấp bậc chí thánh, nếu sử dụng hợp lý thì dù chỉ dùng một lần cũng có thể phá vỡ cục diện. Sở Thiên Hà. Diệp Phong quát lớn một tiếng, bắt đầu truyền âm, nói muốn dùng phi kiếm thiền dực để phá vỡ cục diện. Đúng rồi. Mắt Sở Thiên Hà mở to, Diệp huynh không nói thì ta cũng quên mất, ta còn có phi kiếm thiền dực bản phục chế. Keng. Sau một khắc, phi kiếm thiền dực rời khỏi tay. Uy áp cấp chí thánh kinh khủng lập tức khuếch tán, càn quét khắp đại lục siêu cấp này, trấn áp 9 vị áp thần thiên thánh ở đây. Ầm ầm. Nơi sâu nhất trong ác thần điện truyền tới âm thanh chấn động. Đây là tiếng gào thét của vị ác thần cấp chí thánh kia, dường như nó đang e sợ, còn chưa dựng dục xong xuôi, lúc này, nó căn bản không hề có đường phản kháng. Phi kiếm thiền dực có thể giết chết nó. Không được. Mấy vị ác thần thiên thánh cảnh kia nhìn chằm chằm phi kiếm thiền dực, một người trong đó vội vàng xé rách hư không, xuất hiện bên cạnh Sở Thiên Hà, vươn tay ý đồ cướp đoạt phi kiếm thiền dực. Cút. Diệp Phong lao tới, một chiêu vạn giới quyền đánh bay ác thần thiên thánh cảnh kia. Diệp huynh, giờ làm thế nào? Sở Thiên Hà trầm giọng nói. Ta thi triển bí pháp buộc đám ác thần thiên thánh cảnh này vào với nhau, sau đó ngươi thi triển kiếm khí cấp chí thánh một lần, vậy là có thể tiêu diệt tất cả bọn họ ngay trong nháy mắt, phá vỡ cục diện bế tắc. Diệp Phong nhanh chóng nói ra kế hoạch của mình. Được, Sở Thiên Hà gật đầu thật mạnh. Lĩnh vực thiên địa. Lĩnh vực lực lượng, lĩnh vực kiếm đạo, mở ra cho ta. Diệp Phong quát lớn một tiếng, phát huy 3 loại lĩnh vực này lên tới cực hạn, dưới sự hỗ trợ của thế giới chi tâm, nhanh chóng bộc phát. Khí thế đáng sợ chớp mắt bao phủ phạm vi vạn dặm. 9 tên ác thần thánh cảnh kia sắc mặt thay đổi, xoay người muốn chạy. Nhưng lúc này đã muộn. 3 lĩnh vực của Diệp Phong đều mở, lại có đại thế giới chi tâm dung hợp 3 lĩnh vực, nhanh chóng hình thành nhà giam đáng sợ. 9 tên ác thần thánh cảnh bị vây lại, cho dù ra sức giãy giụa, nhưng vẫn bị trói một chỗ. Ra tay. Diệp Phong trầm giọng quát. Sau khi 3 lĩnh vực tạm thời dung hợp, hắn chịu đựng áp lực cực lớn, thân thể đang tan vỡ từng chút một, chống đỡ không lâu nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Xem ta đây. Sở Thiên Hà nắm lấy thiền dực phi kiếm, tiêu hao một lần cơ hội công kích toàn lực, khiến cho kiếm quang chém ra cực kỳ sán lạn. Sức phá hoại đạt đến cấp chí thánh. Xoẹt xoẹt. Kiếm quan xẹt qua bầu trời. Cổ của 9 tên ác thần thánh cảnh đều bị chém đứt, kiếm uy cuồn cuộn bóp nghẹt họ, làm nổ tung họ thành từng mảnh. Thiên tôn, vạn giới quyền. Diệp Phong nhân cơ hội ra tay, nổ phần còn lại của họ thành hư vô, rồi dùng đạo hỏa tiến hành thiêu hủy, không cho những tên ác thần này cơ hội mượn ác thần điện trùng sinh. Nhìn cho bụi ngập trời, mọi người cuối cùng cũng thở phào. 9 tên ác thần thánh cảnh ngã xuống, sau đó nơi này không còn ai có thể ngăn cản tiến độ tiến bước của Diệp Phong nữa. Giết! Diệp Phong bạo phát sức mạnh nhục thân mạnh mẽ, thi triển, vạn giới quyền, giết hết ác thần thánh cảnh còn lại. Hết chương 1300. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1301, Ác Thần Điện, Thần Tôn Bảo. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trong vòng 3 cái hô hấp, hắn xuyên qua cửa Ác Thần Điện khí thế hào hùng, tiến vào trong đó. Nơi này to quá. Diệp Phong quét mắt nhìn, Phát hiện trong ác thần điện có thể nói là một tiểu thế giới, trung gian là một linh trì, bên trong mọc một đóa hoa sen chín màu, bên trên nuôi dưỡng một quả cầu. Trong đó là ác thần chí thánh cảnh. Xung quanh linh trì giống nhau một tinh không mênh mông. Vô số tinh thần tô điểm trong đó, mỗi một tinh thần đều có một linh trì tiểu hình, nuôi dưỡng ác thần mới hoàn toàn. Gã nhìn có vẻ giống một tráng hán cao khoảng 5 thước, trên người đầy hình vẽ cổ thú, chứa đựng ấn ký vạn tộc. Hai mắt chưa từng mở ra. Nhưng hốc mắt của gã đang phát sáng, giống như hai con mắt đang phát ra ánh sáng chói mắt, rất kỳ lạ, lãnh khốc, chứa đựng sát ý kịch liệt. Ta đáng chết, vậy ngươi ra ngoài giết ta đi. Diệp Phong cười khẩy. Hừ. Ác thần chí thánh cảnh phát ra tiếng đinh tai nhức óc, cả ác thần điện cũng rung động mãnh liệt. Nhưng gã chỉ mới được nuôi dưỡng 1/3, ngay cả uy áp mạnh mẽ cũng chưa phỏng theo được, căn bản không có năng lực chiến đấu quá mạnh. Diệp Phong nhìn gã, mở động sát chi nhãn. Tên, thần tôn. Cấp bậc, chí thánh cảnh. Trạng thái, đang mang thai, 34%. Giới thiệu, điện chủ điện tương lai của ác thần điện, thống soái ác thần đại quân, còn được xưng là ác thần chi tôn, cho nên đơn giản gọi là thần tôn. Trước mắt ở giai đoạn mang thai, ra đời chính là chí thánh cảnh đỉnh phong. Đọc đến đây, Diệp Phong hít sâu một hơi. Tên nhóc này, vừa ra đời đã là chí thánh cảnh đỉnh phong, rất mạnh. Thực lực này ít nhất cũng phải cỡ cường giả đỉnh phong như thánh tôn thiên tộc, phệ thiên ma đế, minh đế nhỉ. Để mặc gã thành công ra đời tuyệt đối sẽ là uy hiếp cực lớn. Còn nữa, điện chủ điện. Lẽ nào nói ác thần điện này là chủ điện? Nếu như thật sự là như vậy, vậy thì chỉ cần phá hủy nơi này, là có thể làm suy yếu thực lực tổng thể cực lớn của ác thần rồi. Hôm nay diệt ngươi trước. Diệp Phong uy hiếp thần tôn ác thần. Ngươi làm được không? Trên mặt thần tôn lộ ra vẻ trào phúng, ác thần điện có năng lực phòng ngự kiên cố, dựa vào ngươi cũng đời hủy diệt nơi này. Nghe vậy, Diệp Phong cười lên. Đổi thành người khác, đúng thật là không có bản lĩnh hủy diệt ác thần điện. Nhưng, hắn có giải mật chi nhãn, còn có đại thế giới chi tâm, có thể phá trận pháp bên trong trước, rồi làm tan rã nơi này. Cái này tương đương với một lần diễn luyện. Nếu như thành công, vậy thì cách như lợi dụng tuyệt đối có thể hủy diệt họa của Minh Vương. Sao hả, người có cách? Thần tôn có thể cảm nhận được vẻ mặt của Diệp Phong, trong lòng không khỏi sinh ra một chút nguy hiểm. Trầm giọng nói, ngươi có thể thử xem, ác thần điện, không phải thứ ngươi có thể hủy diệt được. Ha ha, vậy mở to mắt ra mà xem. Diệp Phong toàn lực vận chuyển giải mật chi nhãn bản cường hóa ẩn giấu ở mi tâm, có ánh sáng mông lung tản phát ra, bao phủ cả ác thần điện, dung hòa trận văn bên trong. Lạch cạch. Một khối tinh thần nuôi dưỡng một tòa linh trì tiểu hình đột nhiên nứt ra, bề ngoài che chín vết nứt chi chít. Không lâu sau, nó đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, những tinh thần khác trong ác thần điện cũng tự bạo. Giống như dẫn đến phản ứng liên hoàn vậy, càng ngày càng nhiều tinh thần phát nổ, vô số mảnh vụn bắn tung tóe bốn phía, đánh lên vách tường ác thần điện, vỡ thành bột mịn. Sao có thể? Thần tôn cảm ứng được sự sụp đổ của ác thần điện, đôi mắt dưới mí mắt bắt đầu chuyển động, tỏa ra ánh sáng càng ngày càng rực rỡ. Đáng chết, ngươi thật sự đáng chết. Thần tôn nổi trận lôi đình. Gã có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang trôi mất, nếu như tiếp tục như vậy, quá trình mang thai của mình sẽ bị cưỡng ép dừng lại, thậm chí có thể khiến gã sụp đổ, tan thành tro bụi. Ha ha ha! Diệp Phong cười to lên, tiếp tục phá giải trận văn phức tạp trong ác thần điện, khiến cho tinh thần tự bạo càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, chỉ phá trận pháp thì chưa đủ. Đối với ác thần điện mà nói, trận pháp là một điểm rất quan trọng. Nhưng chỉ phá trận pháp thì chưa đủ để hoàn toàn phá hoại nó, chỉ có thể ngăn quá trình mang thai thần tôn, mới khiến thần tôn có xác suất cao bị ngã xuống. Muốn hoàn toàn phá hoại ác thần điện, vẫn phải thêm một phần sức. Vỡ cho ta. Diệp Phong đồng thời thi triển, huyết thứ, và, một bước nhập đạo, xuyên qua vách tường của ác thần điện, một bước dẫm xuống, hủy đi một phần kiến trúc bên trong, đẩy ác thần điện đến bên bờ sụp đổ. Ngươi đáng chết, thần tôn quát mắng, nếu ngươi đã ép ta, vậy đừng trách bổn tôn liều cá chết lưới rách với ngươi. Cá chết lưới rách, Diệp Phong nhíu mày. Chẳng lẽ, thần tôn vẫn còn thủ đoạn ẩn giấu? Ngay sau đó, hoa sen chín màu nuôi dưỡng thần tôn nhanh chóng sinh trưởng, dấy lên ngọn lửa mãnh liệt, bề ngoài có vô số đường cong nửa trong suốt bắn bay ra ngoài, bay vào những linh chỉ tiểu hình khác, điên cuồng lấy đi năng lượng. Ác thần đại quân, hiến tế. Thần tôn giận dữ, dẫn động sức mạnh quy luật đặc biệt, khiến cho cả đại lục siêu cấp nhanh chóng sụp đổ, tất cả ác thần sụp đổ theo, hóa thành từng sợi can nguyên thuần túy, chui vào hoa sen chín màu. Diệp Phong nhìn thần tôn, đồng tử rụt lại. Trạng thái, bạo phát trong mang thai, 35%. Trạng thái, bạo phát trong mang thai, 38%. Trạng thái, bạo phát trong mang thai, 67%. Khi thần tôn hiến tế ác thần của cả đại lục, và lấy đi năng lượng của những linh trì khác của ác thần điện, tốc độ thai nghén của gã bạo phát tăng trưởng, trong thời gian ngắn đã tăng đến 67%. Đây là từ 1/3 tăng mạnh đến 2/3. Ngươi chết cho ta. Thần tôn cuối cùng cũng mở mắt. Đó là một đôi mắt phát sáng kỳ lạ vô cùng. Không có đồng tử, chỉ có ánh sáng đáng sợ vô tận. Một cỗ khí tức chí thánh bạo phát rộng rãi. Thân thể Diệp Phong tan vỡ, sau đó tổ hợp lại, cả quá trình duy trì trong thời gian 10 giây. Trong quá trình này, Thiên Đạo Linh Hầu, Hồ Phi Phi, Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt, tất cả đại quân anh linh thời xưa đều sụp đổ. Ngay cả đại lục cự hình cũng hoàn toàn sụp đổ. Hết chương 1301. Chương 1302, chỗ đáng sợ của chí thánh cảnh. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Cuối cùng, một làn sóng xung kích đáng sợ chấn động ra mọi nơi. Tất cả sự vật trong phạm vi mấy trăm vạn dặm đều bị bốc hơi, chỉ còn lại một tòa hoa sen chín màu tồn tại trong hư không, bên trên có một thần tôn tay không. Gã có một cái đuôi dài 10 thước, rũ xuống dưới, liên tiếp với thân chính của bên dưới hoa sen chín màu. Nhìn sang giống như hoa sen chín mày mọc sau lưng thần tôn. Khí tức quy luật nồng nặc toát ra từ hoa sen chín màu, dần dần dung hòa vào người thần tôn, khiến cho gã dần dần trở nên mạnh. Nhưng bởi vì thiếu sự tiếp tế của ác thần điện, hoa sen chín màu đang dần dần trở nên nhạt. Một khi nó biến mất, thần tôn sẽ ngã xuống. Đây chính là kết cục của việc chọc giận bổn tôn. Thần tôn nhìn quanh bốn phía, phát hiện uy lực bùng phát ban nãy rất khủng bố, trong phạm vi, ngoại trừ gã, những thứ khác toàn bộ đều bị bốc hơi, không còn gì may mắn thoát khỏi. Ngay cả Diệp Phong và đại quân anh linh thời xưa cũng biến mất rồi. Trong phạm vi ức vạn dặm, chỉ còn lại một mình thần tôn. Bốn bề một mảnh tĩnh lặng. Thống soái anh linh cổ xưa đáng chết. Nếu không phải hắn, bổn tôn cũng không cần hiến tế cả đại lục, hại ta để lại thương tích, quả thực đáng hận. Thần tôn nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt tức giận. Nếu như không phải đại quân anh linh thời xưa giết đến đây, để gã thận trọng trưởng thành ngần ấy năm, một khi ra đời chính là chí thánh cảnh đỉnh phong, có được thực lực vô địch ngang tài ngang sức. Đến lúc đó, ác thần đại quân tuyệt đối có thể càn quét tam ngàn giới. Nhưng mà khởi đầu tốt đẹp lại bị thống soái anh linh cổ xưa và trăm ức đại quân anh linh cổ xưa dẫn đầu quấy nhiễu, khiến trạng thái mang thai của gã mới đạt đến 67%. Ngoài ra, ác thần chủ điện cũng hoàn toàn sụp đổ rồi, ước vạn ác thần đại quân dưới trướng chẳng còn lại ai. Thù này nhất định báo. Mẫu tinh của anh linh cổ xưa tên là Bất Tử Tinh, ta phải tìm được chỗ đó, phá hủy nó, nếu không anh linh cổ xưa sẽ không chết đâu. Thần tôn trầm giọng nói. Nhưng mà, trạng thái của ta không tốt, nhất định phải tìm được một tòa phân điện trị thương, đợi thương thế hồi phục một chút, còn phải thu hành đạo pháp Niết Bàn, sau khi trải qua 9 lần Niết Bàn, mới có thể tiêu mòn thương tích, tu vi bạo tăng. Lúc đó, ta chính là chí thánh cảnh. Vừa ra đời, như vậy có thể tung hoành tam ngàn giới. Vinh quang vạn tộc đã ảm đạm, thời kỳ huy hoàng của nhân tộc sắp sửa kết thúc rồi, tương lai là thuộc về ác thần điện bọn ta. Dã tâm của thần tôn dần dần bành trướng. Ác thần sản sinh ra từ nền tảng của vạn tộc, kiểu như anh linh cổ xưa xem như là một cổ tộc hoàn toàn mới. Đối với thần tôn mà nói, vạn tộc không có liên quan gì đến gã. Trong lòng gã, chỉ có tộc ác thần. Vèo. Thần tôn xé rách hư không, xuyên qua rất lâu, cuối cùng đến trung tâm đại lục nào đó trong ác thần giới nhìn thấy một tòa phân điện ác thần. Gã xâm nhập vào trong đó. Trung tâm nơi này cũng có một tòa thần trì, mọc hoa sen bảy màu, đang nuôi dưỡng một vị ác thần thiên thánh cảnh. Kiểu phân điện này còn có rất nhiều. Với tình huống như vậy, cách mỗi 10 vạn năm, mỗi phần điện đều có thể nuôi dưỡng một vị thiên thánh cảnh, 10 ác thần cấp hiển thánh, 100 ác thần cấp nhập thánh. Sự tồn tại của ác thần điện bảo đảm ác thần đại quân cuồn cuộn không đứt. Cút ra! Thần tôn tiến vào phân điện này, vươn tay bóp cổ vị ác thần thiên thánh cảnh mới được nuôi dưỡng đến trình độ 43%, bóp chết người kia, hấp thu sức mạnh đó. Sau đó, gã ngồi lên hoa sen 7 màu. Hút! Thần tôn dùng sức hấp thu, cả sức mạnh của tòa phân điện đều được gã cắn nuốt, những ác thần xung quanh đang được nuôi dưỡng nhanh chóng khô héo, hóa thành năng lượng trị thương và cần để niết bàn cho thần tôn. Bất tử tinh. Nơi này phong cảnh đặc biệt, khí hậu ôn hòa, thiên địa dị tượng bình dị, rất ít xảy ra tình huống đặc biệt. Nhưng, ước đạo ánh sáng đột nhiên bạo phát. Cả bầu trời trở nên rực rỡ, vô cùng rực rỡ. Sau đó, vô số quang vũ rơi xuống nhà gỗ trên cao nguyên Thê Lương, khí thế dồi dào. Tí tách. Quang vũ rơi xuống đất nhanh chóng nở ra hoa. Trong chớp mắt, cao nguyên này mọc đầy hoa bỉ ngạn màu đỏ, đó là anh linh cổ xưa vừa chinh chiến trở về. Mặc dù bọn họ dựa vào bất tử tinh mà tồn tại, không chết không diệt, nhưng trải qua trận đại chiến đáng sợ lúc nãy kia, cuối cùng lại bị thần tôn điên cuồng đánh chết, bây giờ đều rơi vào trầm mặc. Muốn phục hồi, thì phải đợi một thời gian nữa. Phù phù. Quang vũ của đám người Diệp Phong, Hồ Phi Phi chưa rơi xuống đất, bọn họ lộ ra bản thể, đập xuống đất. Ai ra, đau quá. Thiên đạo linh hầu khôi phục nguyên thân, chỉ còn cao một tấc, ngã xuống đất, không nhịn được xoa mông mình. Kéo ta dậy. Hồ Phi Phi vừa vặn rớt xuống một vết nứt, nửa thân thể bị kẹt bên trong, lại vì dáng người quá nóng bỏng, mà nàng không thoát ra được, chỉ có thể kêu cứu. Ha ha ha, Hồ Ly Tinh, ngươi cũng có hôm nay, ai bảo ngươi mập như vậy. Thiên đạo linh hầu lớn tiếng trêu ghẹo. Hồ Phi Phi biến đổi sắc mặt, con khỉ chết tiệt ngươi, ta đây gọi là dáng người đẹp, không phải mập, ngươi có thẩm mỹ kiểu gì vậy? Được rồi, ta kéo ngươi ra. Diệp Phong từ bên cạnh đi ra, nắm lấy tay Hồ Phi Phi, dùng sức kéo, kéo nàng từ trong khe nứt ra. Đồng thời, hắn dẫm lên mặt đất. Ôi, kết cấu của bất tử tinh dường như kiên cố hơn lúc trước nhiều, cho dù ta ra tay toàn lực cũng không thể tạo thành tổn hại nghiêm trọng, chẳng trách Phi Phi bị kẹt lại. Không ra được. Diệp Phong nhìn bốn phía, thấy rất kỳ lạ. Trước khi rời khỏi bất tử tinh, kết cấu mặt đất nơi này mặc dù ổn định, khó bị phá hủy, nhưng không ổn định như bây giờ. Lần này sau khi chiến đấu bên ngoài trở về, mặt đất lại trở nên kiên cố. Chuyện này rất thú vị. Điều này có nghĩa là bất tử tinh đã trở nên mạnh hơn rồi. Diệp huynh, mọi người không sao chứ? Sở Thiên Hà dẫn Văn Tuyết và Văn Nguyệt đi tới, sắc mặt đều không dễ nhìn, môi trắng bệch, mũi còn chảy máu. Ôi! Diệp Phong nhìn ba người họ, ánh mắt hơi lóe lên, sao mọi người lại thành ra như vậy? Nói xong, hắn lập tức sử dụng động sát chi nhãn. Tên, Sở Thiên Hà. Trạng thái, thương tích lớn cấp 5 tập kích. Bổ sung, gặp phải đả kích hủy diệt của thần tôn, thương tích còn lại trên người sẽ tiếp tục tạo thành suy nhược cơ thể. Tu vi thụt lùi, cho đến khi sụp đổ hoàn toàn. Đọc đến đây, Diệp Phong nhíu mày. Hắn cảm ứng thân mình, phát hiện mình cũng trúng đại thương tích của thần tôn, đổi thành người khác, tu vi sẽ không ngừng thụt lùi. Hết chương 1302. Chương 1303, thương tích. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Khó chịu quá. Lúc này, Hồ Phi Phi cũng cảm nhận được thân thể có hơi khó chịu. Trên người có vô số khói đen xuất hiện, khiến nàng có dấu hiệu tan vỡ. Ta cũng cảm thấy đau quá. Thiên đạo linh hầu vò đầu bứt tai, cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, đầu óc mê man, cũng trúng đại thương tích. Hay cho một tên thần tôn. Sắc mặt Diệp Phong nặng nề, tất cả chúng ta đều trúng đại thương tích, bị thương đến bản thể, không thể không nói, thực lực của thần tôn quá đáng sợ rồi. Diệp huynh, ngươi cũng bị thương rồi. Sở Thiên Hà lau máu mũi. Giọng khàn khàn. Diệp Phong gật đầu, trước khi quay lại, thần tôn dẫn phát thương tích, trồng thương tích trong cơ thể chúng ta, một khi chúng ta khôi phục bản thể sẽ bạo phát. Thật đáng sợ, Văn Tuyết cũng lau máu mũi. Đây chính là chí thánh cảnh sao? Cho dù trước đó chúng ta hóa thành trạng thái của anh linh cổ xưa, cũng bị phản phệ. Văn Nguyệt cũng chấn động. Sở Thiên Hà cúi đầu, nhìn tín vật hình kiếm trong lòng bàn tay, thở phào nói, điều may mắn duy nhất là, tín vật vẫn còn, chúng ta có thể tự do ra vào Bất Tử Tinh. Chí thánh cảnh quả thật đáng sợ. Diệp Phong gật đầu. Cho đến hôm nay, hắn mới chân chính lĩnh giáo được thần uy đáng sợ của chí thánh cảnh, cho dù lúc trước hóa thành anh linh, cũng vẫn bị chồng thương thích. Thủ đoạn này kỹ năng tuyệt vời. Nhưng mà... Hai tay Diệp Phong bấm quyết, sau đó, một trưởng vỗ lên ngực mình, dùng sức nắm lấy. Một miếng ký hiệu màu đen kỳ lạ bị nắm ra, lơ lửng giữa không trung, nhìn tỉ mỉ thì phát hiện đây chính là một miếng xương đầu màu đen to bằng ngón cái, miệng còn vừa khép vừa mở. Đây là một loại đại thương tích, tên là phệ hồn. Sau khi lấy đầu lâu ra, thân thể của Diệp Phong không còn chịu ảnh hưởng của đại thương tích nữa, cơ bản đã hết bệnh. Không cần hoảng, ta có thể loại trừ thương tích. Diệp Phong nhìn xung quanh, nói ra một thông tin khiến mọi người hưng phấn. Thật sao? Ngay cả đại thương tích cũng có thể trị khỏi, Diệp huynh, ngươi cũng lợi hại quá rồi đó. Những người khác đều hưng phấn lên. Hạt giống thương tích thần tôn trồng vào cũng không tính là rất mạnh, lấy nó ra hoàn chỉnh, thương tích không cần chỉ tự khỏi. Diệp Phong chỉ đầu lâu lơ lửng nửa không trung. Vật này, chính là hạt giống thương tích. Cái thứ gì mà ghê tởm quá, Hồ Phi Phi chỉ miếng đầu lâu đen này, lập tức trào phúng. Oa gừ. Đầu lâu đen phát ra tiếng thét chói tai, đột nhiên di chuyển nhanh cắn lấy đầu ngón tay của Hồ Phi Phi. Ai ra? Hồ Phi Phi lập tức la hoảng lên. Hừ, còn dám ngang ngược, chết đi. Diệp Phong dùng sức dậm chân, chấn động đến mức cao nguyên này cũng khẽ rung lên, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, thúc giục đại thế giới chi tâm trong mi tâm thức hải, dùng sức mạnh vô hình giữ lại đầu lâu màu đen. Két két két. Đầu lâu màu đen rung lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Diệp Phong không ngừng tạo áp lực, theo đó áp lực có thể sánh với toàn bộ đại thiên thế giới rơi xuống đầu lâu màu đen, khiến nó bắt đầu bốc hơi, hóa thành từng luồng khói đen. Một lát sau, nguồn gốc của đại đạo thương kia hoàn toàn tiêu tán. Hồ Phi Phi vội vàng mút đầu ngón tay mình, giận đến mức mặt trắng bệch, chù đôi môi hồng lên, chửi rủa, đáng ghét quá đi. Thiên đạo linh hầu ở bên cạnh cười nhạo nói, ai bảo con hồ ly tinh nhà ngươi dâm đáng như vậy, đáng đời. Im miệng. Hồ Phi Phi túm lấy cái gáy của thiên đạo linh hầu, nhấc nó lên giữa không trung, điên cuồng cù lét. Ha ha, dừng. Thiên đạo linh hầu bị cù đến mức điên cuồng cười to, liên tục cầu xin tha thứ. Nhìn hai kẻ dở hơi kia, Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt không nhịn được bật cười, hoàn toàn quên trên người mình còn có đại đạo thương. Đừng cười, trên người các ngươi còn có đại đạo thương đó. Diệp Phong vội vàng nhắc nhở. Hồ Phi Phi và thiên đạo linh hầu đều có thân bất tử. Mặc dù đại đạo thương đáng sợ nhưng uy hiếp đối với bọn họ không lớn. Nhưng lạc quan như vậy là thế quái nào? Không thấy Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt ở bên cạnh đều đang chảy máu mũi, sắc mặt trắng bệch sao? Có thể cân nhắc đến cảm nhận của bọn họ một chút được không? Nghĩ tới đây, Diệp Phong hơi cạn lời. Đúng vậy. Trên người chúng ta còn có đại đạo thương đó. Nghe lời nhắc nhở của Diệp Phong, Hồ Phi Phi và thiên đạo linh hầu ngừng đùa giỡn, vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng nghiêm túc. Phốc! Văn Nguyệt và Văn Tuyết đều không nhịn được nữa, phì cười. Ha ha, các ngươi quá lạc quan rồi đấy. Sở Thiên Hà che miệng cười trộm, lúc này hắn ta mới nhớ trên người mình cũng có đại đạo thương, nụ cười dần dần cứng ngắc. Đừng hoảng, ta lập tức chữa trị cho các ngươi. Diệp Phong đi tới bên cạnh Sở Thiên Hà. Tay trái của hắn đặt trên ngực Sở Thiên Hà, tay phải đè lên mi tâm, làm ra động tác dùng sức bắt lấy. Một khắc sau, Sở Thiên Hà chỉ cảm thấy một luồng khí tức cường đại tiến vào bên trong thân thể mình, dùng sức lôi kéo ra ngoài, khiến cho vị trí mi tâm, trái tim đều có khói đen bốc ra ngoài. Không lâu sau, giữa không trung xuất hiện một cái đầu lâu màu đen lớn chừng ngón tay cái, bị Diệp Phong dùng đại thế giới chi tâm trấn áp, không ngừng kêu la thảm thiết. Sở lang, máu ngươi ngừng chảy rồi. Văn Tuyết chỉ vào mũi Sở Thiên Hà, phát hiện hắn ta đã không chảy máu nữa, sắc mặt cũng dần dần hồng hào trở lại. Chết đi. Diệp Phong dùng sức chấn một cái đầu lâu màu đen kia tan vỡ, sau đó tan thành mây khói, cũng không còn tồn tại nữa. Tiếp theo đến các ngươi. Diệp Phong nhìn về phía Văn Tuyết và Văn Nguyệt. Chỉ thấy gương mặt của đôi chị em song sinh này đỏ lên, đồng loạt dùng giọng điệu yếu ớt hỏi, Diệp huynh, động tác kia có phải quá xấu hổ rồi không? Ta có thể cách xa một ít. Diệp Phong xấu hổ, lúc này mới nhớ hai người sinh đôi này là nữ tử, nam nữ thụ thụ bất thân, không thể sử dụng phương thức chữa thương giống với Sở Thiên Hà. Lên. Diệp Phong chỉ đành gia tăng đại thế giới chi tâm lên lòng bàn tay, cách một thước, nhắm vào hai người Văn Tuyết và Văn Nguyệt. Hết chương 1303. Chương 1304, song song đột phá, thế giới của Trăng. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Một khắc sau. Lực hút cường đại bùng nổ, trên người hai cô gái trên lập tức bốc lên một mảng lớn xương dày đặc, kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ngừng chảy ra ngoài, hội tụ thành hai cái đầu lâu màu đen lớn chừng ngón cái. Chết đi cho ta. Diệp Phong không chút nương tay. Khí thế chấn động một cái, nguồn gốc của đại đạo thương kia tan biến. Sau đó, Diệp Phong làm theo cách đó, hút nguồn gốc của đại đạo thương trên người Thiên Đạo Linh Hầu và Hồ Phi Phi ra, tiêu diệt ngay tại chỗ. Nhưng ngay cả Diệp Phong cũng không chú ý đến một chuyện. Bên trong những chiếc đầu lâu màu đen tan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến kia, mỗi một cái đều ẩn giấu một luồng khí tức cực kỳ yếu ớt, tổng cộng có 6 luồng, dung nhập vào mặt đất bất tử tinh, cũng hoàn toàn dung hợp vào đó. Nó giống như một hạt giống đậu Hà Lan, chôn sâu dưới lòng đất. Mới đầu, nó không có động tĩnh gì, yên lặng như tờ. Chỉ có thần tôn biết, chờ sau khi hắn ta xóa bỏ đại đạo thương trên người, hạt giống này sẽ nảy mầm, cung cấp tọa độ của bất tử tinh. Đến lúc đó, hắn ta có thể dùng chân thân giết tới. Bất tử tinh, trước nhà gỗ. Sau khi đoàn người Diệp Phong xóa bỏ đại đạo thương, ngồi xếp bằng trên mặt cỏ trước nhà gỗ, nhìn biển hoa bỉ ngạn trên cao nguyên này, nghe tiếng gió phất qua bên tai, rất nhẹ nhõm thoải mái. Cảm giác không có đạo thương đúng là thoải mái. Sở Thiên Hà hít sâu một hơi, cảm khái nói. Diệp huynh, huynh đúng là lợi hại, ngay cả đại đạo thương cũng có thể dễ dàng xóa bỏ, chẳng lẽ đó là một loại bí pháp thần kỳ nào đó? Văn Tuyết rất tò mò. Đại đạo thương cũng phân chia cấp bậc, đạo thương của chúng ta không quá mạnh, dựa theo cấp bậc phân chia, chỉ là đại đạo thương cấp 5, từ thấp đến cao, chia ra làm cấp 1 đến cấp 9. Diệp Phong giải thích. Đây là tin tức hắn nhận được lúc xóa bỏ đại đạo thương. Trước đây đạo thương âm như dung dính phải là cấp 2, không tính là mạnh lắm, còn kém xa đại đạo thương cấp 5 của bọn họ. Mỗi lần đạo thương tăng lên một cấp, tình trạng vết thương tăng lên 10 lần. Diệp Phong suy đoán, thần tôn dính đại đạo thương ít nhất là cấp 8, thậm chí là cấp 9, mạnh như chí thánh cảnh cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Đối với Diệp Phong mà nói, đây coi như là một tin tức tốt. Cho dù bây giờ thần tôn còn chưa chết nhưng dính đại đạo thương nặng như vậy, hắn ta nhất định rất khó sống. Hóa ra đạo thương còn phân chia cấp bậc. Mọi người bừng tỉnh. Bỗng nhiên, một trận gió lớn thổi tới. Hàng tỷ tỷ đóa hoa bỉ ngạn trên cao nguyên đều nghiêng về một hướng, không ngừng đung đưa, giống như từng tầng sóng biển. Một mảng căn nguyên thiên địa lớn từ bụi hoa chảy ra, phun trào về phía đám người Diệp Phong. Tu vi trở lại rồi. Diệp Phong đưa tay ra, hút luồng căn nguyên này vào, phát hiện tu vi đang nhanh chóng tăng lên, hai mắt sáng lên. Tu vi của ta đang tăng lên. Văn Tuyết, Văn Nguyệt cảm nhận được biến hóa của bản thân, rất kích động. Bỗng nhiên, khí thế của Thiên Đạo Linh Hầu đột nhiên tăng lên, trong nháy mắt từ cấp bậc thiên đế lúc trước thăng đến cấp bậc chuẩn thánh nhất chuyển, sau đó lại đột phá một lần nữa, mãi đến khi lên tới chuẩn thánh tứ chuyển mới ngừng lại. Trời ạ! Thiên Đạo Linh Hầu trợn tròn mắt. Tu vi nhiều năm không thăng tiến, hôm nay lại liên tiếp tăng lên 4 tiểu cảnh giới, ngay cả nó cũng ngây ngẩn cả người. Đây là hồi đáp của bất tử tinh. Diệp Phong trấn định giải thích. Chúng ta dẫn theo quân đoàn viễn cổ anh linh càn quét tam thiên giới, chấn áp đại quân ác thần, lại tiến vào ác thần giới, phá vỡ chủ điện ác thần, bất tử tinh hấp thu được căn nguyên thế giới và khí vận khổng lồ, nhận được một lần đề thăng rất lớn. Hôm nay những căn nguyên này coi như là quà đáp trả của nó. Cố gắng hấp thu, có thể khiến tu vi tăng mạnh. Nói đến đây, Diệp Phong ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu tu hành. Tu vi của hắn rất khó tăng lên. Lúc trùng kích vào nhập thánh cảnh, hắn sử dụng 5 loại nguyên lực chia ra làm thần niệm lực, Thái Dương chi lực, Sát Lục chi lực, Viễn Cổ Anh Linh chi lực, Tín Ngưỡng chi lực. Muốn gia tăng tu vi phải hấp thu 5 loại sức mạnh này. Nhưng những sức mạnh này quá khó lấy được. Cộng thêm căn cơ của Diệp Phong quá hùng hậu, mạnh hơn cùng cấp mấy chục mấy trăm lần, tốc độ để thăng quá chậm. Có điều, tình huống lần này lại khác. Sức mạnh bản nguyên mà Bất Tử Tinh Đáp trả lại rất thuần túy, có thể tự động phân giải thành 5 loại nguyên lực Diệp Phong cần, không ngừng gia tăng tu vi của hắn. Nhập thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trung kỳ đỉnh phong. Ngắn ngủi 3 ngày, tu vi của Diệp Phong tăng lên đến nhập thánh cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là vào được hiển thánh. Tăng lên quá nhiều. Diệp Phong mở to hai mắt, bên trong con người có ánh sáng chém ra, khiến tinh không xung quanh Bất Tử Tinh hoàn toàn sụp đổ, một lúc lâu sau mới có thể dần dần khép lại. Đối với lần đề thăng này, Diệp Phong rất hài lòng. Mặc dù hắn chỉ từ nhập thánh cảnh sơ kỳ tăng lên đến nhập thánh cảnh đỉnh phong nhưng chiến lực lại tăng lên 5 đến 10 lần. Hôm nay, cho dù không dùng tới thiên tôn, chiến lực của hắn cũng đủ đứng ở tầng thiên thánh. Ha ha, ta sắp đột phá rồi. Lúc này, bên tai Diệp Phong truyền tới một giọng nói hưng phấn. Diệp Phong theo tiếng động nhìn lại. Hai tỷ muội Văn Nguyệt và Văn Tuyết bay lên trời. Lần này sau khi nhận được phản hồi bản nguyên, bọn họ vốn là hiển thánh đỉnh phong, hôm nay đã thành công đột phá bình cảnh, sắp tiến vào thiên thánh. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời biển hoa Bỉ Ngạn trên cao nguyên xuất hiện 2-3 kiếp vân, có sấm sét cuồn cuộn không ngừng sôi trào, sắp hoàn toàn thành hình. Chúng ta sắp độ kiếp rồi. Văn Tuyết và Văn Nguyệt chia ra hai hướng bay về phía kiếp vân của mình. Bọn họ cũng đột phá, tốt quá. Sở Thiên Hà cũng kết thúc tu hành, lần này, hắn ta không thể phá cảnh. Khoảng cách giữa thiên thánh cảnh đến chí thánh cảnh quá lớn. Lần này sau khi nhận được phản hồi, hắn ta cũng chỉ từ thiên thánh cảnh sơ kỳ tăng lên tới thiên thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong, thực lực tăng lên gấp mấy lần. Thực lực hiện tại của ta có lẽ có thể xếp ở 500 hạng đầu của thần bảng sức mạnh rồi, có lẽ là khoảng 440. Sở Thiên Hà thấp giọng lẩm bẩm. Nghe vậy Diệp Phong nhíu mày, nói cái này cũng có thể đoán được. Sở Thiên Hà hơi sửng sốt, nói. Ở Đông Châu chúng ta, ngoài Hạo Nhiên Thánh Tông có thực lực cấp bá chủ ra, cũng có không ít thánh địa cường đại. Lấy Thiên Hà Thần Tông của chúng ta mà nói, bởi vì ta bình thường ngụy trang thành hiển thánh, cho nên ngay cả danh sách 100 người đứng đầu Đông Châu cũng không lọt vào được. Mà Văn Tuyết và Văn Nguyệt ở Tuyết Nguyệt Thánh Tông, tông chủ của bọn họ Tuyết Nguyệt Tiên Tử chính là một thiên thánh cảnh, xếp hạng 440. Ta từng âm thầm đánh một trận với nàng. Trận chiến ấy ta thua nhưng cũng vì vậy mà ta biết thực lực đại khái của hạng 440. Bây giờ ta có lẽ đã đến gần trình độ đó rồi. Mà trận chiến ấy, thật ra cũng coi như ta thắng. Sở Thiên Hà nói ra mấy câu khiến Diệp Phong không sao hiểu nổi. Như thể đoán ra sự mờ mịt của Diệp Phong, Sở Thiên Hà tiếp tục nói. Ta và Văn Tuyết, Văn Nguyệt yêu nhau, tỉ muội hai người muốn cao chạy xa bay với ta. Tông chủ Tuyết Nguyệt Thánh Tông Tuyết Nguyệt Tiên Tử đương nhiên không muốn thả người, cho nên, ta đánh cược với nàng. Nếu ta thắng, ta có thể dẫn Văn Nguyệt và Văn Tuyết đi. Trận chiến ấy ta thua. Nhưng Tuyết Nguyệt Tiên Tử cuối cùng cũng đồng ý cho Văn Nguyệt và Văn Tuyết đi theo ta, ta cũng coi như đã thắng. Nói đến đây, vẻ mặt Sở Thiên Hà đầy hạnh phúc. A, cẩu lương đáng chết, trong lòng Diệp Phong thở dài. Cuối cùng cũng biết tại sao Sở Thiên Hà nói hắn thua nhưng lại thắng. Có thể dẫn đôi tỷ muội xinh đẹp như vậy đi, cho dù tỷ đấu thua cũng coi như kẻ chiến thắng trong đời người. Trên bầu trời, Văn Tuyết và Văn Nguyệt chia nhau ra độ kiếp. Đại kiếp thiên thánh vô cùng kinh khủng. Lôi kiếp nhiều loại nhiều dạng, có thải phượng, chân long, thiên địa dị tượng, vân vân, vô số loại hình thái cường đại, đánh hai nữ tử liên tiếp lùi lại. Ầm ầm. Thời khắc mấu chốt, ngọc bội hình mặt trăng cổ xưa đeo trên cổ hai nàng vỡ tan tành, hóa thành một màn sáng bao phủ bọn họ, ngăn cản lôi kiếp. Là ngọc bội hạo nguyệt của Tuyết Nguyệt Tiên Tử. Sở Thiên Hà nhận ra vật này, nàng lại chịu đưa cặp thánh binh độ kiếp cấp thiên thánh kia cho Nguyệt Nhi và Tuyết Nhi. Tình mẹ quả là vĩ đại, Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm. Hả, Sở Thiên Hà hơi sửng sốt. Ý của Diệp huynh là gì? Chẳng lẽ huynh muốn nói Tuyết Nguyệt Tiên Tử là mẫu thân của Nguyệt Nhi và Tuyết Nhi? Chuyện này không thể nào. Tuyết Nguyệt Tiên Tử băng thanh ngọc khiết mấy chục nghìn năm, chưa từng nghe nói nàng có đạo lữ. Dưới tình huống đó, làm sao nàng có thể có nữ nhi? Sở Thiên Hà không hiểu. Ngay cả nhạc phụ nhạc mẫu của mình ngươi cũng không nhận ra, khó rồi đây. Diệp Phong nhún vai một cái. Sau khi Ngọc Bội Hạo Nguyệt xuất hiện, Diệp Phong lập tức sử dụng động sát chi nhãn phân tích, biết Tuyết Nguyệt Tiên Tử và Văn Tuyết, Văn Nguyệt là quan hệ mẹ con. Về phần tại sao ngay cả Sở Thiên Hà cũng không biết đạo lữ song tu của Tuyết Nguyệt Tiên Tử là ai, Diệp Phong lười tìm hiểu nguyên nhân. Đây là chuyện của nhà người khác. Hắn không có hứng thú. Trên bầu trời, có lá chắn bảo vệ do Ngọc Bội Hạo Nguyệt biến thành, áp lực của Văn Tuyết và Văn Nguyệt chợt giảm xuống, cuối cùng không cần lo lắng đề phòng nữa. Muốn ăn quá đi. Hồ Phi Phi nhìn chằm chằm lôi kiếp hình thái thải phượng từ trên trời đánh xuống, liếm đôi môi hồng, mặt đầy hưng phấn. Ăn, ăn cái gì cơ? Sở Thiên Hà nheo mắt, cứng nhắc nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Phi Phi, cho rằng nàng muốn ăn Văn Tuyết và Văn Nguyệt. Khụ khụ. Diệp Phong hắng giọng một cái, nói Phi Phi thích cắn nuốt lôi kiếp, cho nên. Ngươi hiểu mà. À, thì ra là vậy. Sở Thiên Hà thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại trố mắt nghẹn họng. Cắn nuốt lôi kiếp. Thật là ghê gớm. Hắn ta bỗng nhiên ý thức được người đi theo Diệp Phong, bất kể là Hồ Phi Phi hay Thiên Đạo Linh Hầu, dường như cũng đều là những nhân vật ghê gớm thật sự. Trước kia, hào quang của Diệp Phong quá mạnh mẽ, cho nên Sở Thiên Hà bỏ quên sự tồn tại của Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu. Phi Phi, biên độ tăng trưởng của ngươi cũng quá ít rồi. Diệp Phong nhìn về phía Hồ Phi Phi. Giao diện số liệu lặng lẽ mở ra. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi, 31%. Đây là tình hình sau khi nhận được phản hồi của Bất Tử Tinh. Trong mắt Diệp Phong, Hồ Phi Phi vốn có thể góp nhặt khoảng 99% năng lượng thăng cấp, ai ngờ bây giờ nàng lại chỉ có 31% năng lượng, ngoài dự đoán của mọi người. Có một vài năng lượng đã dung nhập vào thức hải, Hồ Phi Phi giải thích. À, lông mày Diệp Phong nhướng lên, đưa tay ra, đè lên mi tâm Hồ Phi Phi, cẩn thận cảm nhận, vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Mi tâm thức hải của Hồ Phi Phi lại lớn lên gấp 10 lần. Trong đó lại đang thai nghén một vũ trụ nhỏ, mặc dù không giống đại thế giới chi tâm, nhưng cũng rất thần kỳ. Xem ra đây mới là lột xác thật sự. Diệp Phong chỉ có thể suy đoán như vậy. Trên bầu trời, đại kiếp thiên thánh dài suốt 3 ngày 3 đêm, sau đó cuối cùng cũng chậm rãi hạ màn. Giao, một tiếng. Văn Tuyết và Văn Nguyệt kết thúc độ kiếp, hai tay kết ấn. Sau lưng xuất hiện một mảnh thế giới thiên địa dị tượng, bên trong là một tòa đại lục mênh mông, có vô số vầng trăng sáng nhô lên. Trăng tàn, trăng non, trăng tròn, trăng máu. Các loại hình thái của trăng đều có. Đó là một thế giới của trăng. Hết chương 1304. Chương 1305, Bí Pháp Thiên Tôn. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Thiên địa dị tượng rất mạnh, thật không hổ là thiên thánh cảnh. Sau khi đạt tới cấp bậc này, lực chiến của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Phong bình luận. Thiên địa dị tượng của Văn Tuyết và Văn Nguyệt giống nhau, hai người lại là tỉ muội song sinh, tâm ý tương thông, có thể dung hợp hai thế giới của trang này lại, lực chiến tăng lên gấp mấy lần. Chúc mừng. Diệp Phong chúc mừng hai nữ tử trên bầu trời. Vèo. Văn Tuyết và Văn Nguyệt cùng rơi xuống cao nguyên, nói cảm ơn với Diệp Phong. Nếu không phải Diệp huynh thực lực siêu quần, dẫn chúng ta càn quét tam thiên giới và đại quân ác thần, tỉ muội chúng ta sao có thể đột phá. Ân tình này chúng ta không bao giờ quên. Khách khí rồi, Diệp Phong khoát tay. Sở Thiên Hà ở bên cạnh vô cùng hưng phấn, xông lên, bất chấp nơi này còn có người khác, một trái một phải nắm lấy vòng eo yêu kiều của hai vị giai nhân, vẻ mặt tràn đầy cương triều. Thấy vậy, Diệp Phong âm thầm hâm mộ. Trong lúc lơ đãng, Hồ Phi Phi đã nhích lại gần. Trưởng môn, có phải rất hâm mộ đúng không? Đúng vậy, hâm mộ tới mức muốn khóc luôn. Nói xong, Diệp Phong mày ủ mặt ê dầu dĩ. Chấm chấm chấm. Chớp mắt đã nửa ngày trôi qua. Văn Tuyết và Văn Nguyệt đang củng cố tu vi, Sở Thiên Hà ngồi bên cạnh, đích thân làm hộ pháp cho bọn họ. Thiên đạo linh hầu vừa mới đột phá chuẩn thánh tứ chuyển, biên độ gia tăng tu vi nhanh hơn ngồi phi kiếm. Trong thời gian ngắn khó mà thích ứng được, hôm nay chỉ có thể đứng trên cao nguyên, không ngừng củng cố bản thân. Hồ Phi Phi vác gậy hỗn nguyên, đi theo bên cạnh Diệp Phong. Trưởng môn, chán quá đi, Trong miệng Hồ Phi Phi ngậm rễ cỏ, có vẻ hơi lưu manh vô lại. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, đi trên cao nguyên Bất Tử Tinh nở rộ hoa bỉ ngạn, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Trước khi tới chiến trường hoàng hôn, hắn còn chưa có cảm giác như vậy. Nhưng nửa ngày sau khi Văn Nguyệt và Văn Tuyết kết thúc đột phá, Diệp Phong chợt có một loại cảm ứng kỳ quái. Giống như gặp được một thức cổ xưa quen thuộc nào đó. Chẳng lẽ là lôi kiếp cấp thiên thánh đã kích hoạt cái gì? Diệp Phong ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt mờ mịt. Một khắc sau, hắn cảm thấy giải mật chi nhãn trên mi tâm và đôi mắt mình nóng lên, đó là cảm giác gặp được đồng loại. Bí pháp thiên tôn. Diệp Phong nghĩ đến chuyện này, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bất Tử Tinh lại cất giấu bí pháp thiên tôn. Khó trách có cảm giác quen thuộc. Diệp Phong kích động đến mức lồng ngực kịch liệt phập phồng, vội vàng men theo cảm ứng trong lòng, bay về một hướng khác. Trưởng môn, ngươi sao rồi? Hồ Phi Phi chú ý tới vẻ mặt của Diệp Phong, tò mò hỏi. Ta phát hiện ra một bảo tàng. Hô hấp của Diệp Phong dồn dập, trong mắt tràn đầy ánh sáng hưng phấn đang lấp lánh. Bảo tàng, có thể ăn được không? Mắt Hồ Phi Phi sáng lên. Bốp! Diệp Phong vỗ một cái lên vai Hồ Phi Phi, tức giận nói chỉ biết ăn thôi. Đó là một trong 9 đại bí pháp thiên tôn, được phong kín trên Bất Tử Tinh, đi, cùng ta đi xem thử. À, Hồ Phi Phi chu môi. Vèo vèo. Hai người xé rách hư không, chạy về phía mục tiêu. Đường kính Bất Tử Tinh không tới 5 vạn dặm, diện tích toàn bộ mặt ngoài của ngôi sao cộng lại còn không bằng bất kỳ đế quốc cấp bậc 5 sao nào trong thần châu, coi như một nơi vô cùng nhỏ bé. Nhưng ngôi sao này rất đặc biệt. Trọng lực lớn là một phần. Quan trọng nhất chính là không gian phụ cận nơi này đều rất ổn định, tốc độ phi hành rất chậm, cho dù là bước nhảy không gian cũng không thể xác định vị trí chính xác trên mặt ngoài của Bất Tử Tinh. Bất Tử Tinh cũng là sáng tạo của cửu đại thiên tôn. Bí mật tồn tại bên trên tuyệt đối không chỉ là 10 tỷ đại quân anh linh viễn cổ bất tử bất diệt, ắt hẳn còn phải có bảo tàng nào khác. Điều này ta đã nghĩ tới từ lâu rồi. Nhưng trước khi Văn Nguyệt và Văn Tuyết độ kiếp, ta căn bản không cảm nhận được khí tức của những bảo tàng khác. Cho tới bây giờ, ta lại phát hiện ra khí tức của bí pháp thiên tôn. Diệp Phong vừa phi hành vừa giải thích cho Hồ Phi Phi. Mặt Hồ Phi Phi đầy biểu cảm kinh ngạc, trưởng môn, chính là bí pháp cấp thiên tôn tương tự như khiêu dược chi bộ và giải mật chi nhãn. Ừ, đúng vậy, Diệp Phong gật đầu. Loại bí pháp này vượt qua bí pháp bất kỳ một vị trí thánh cảnh nào trên thế gian này sáng tạo ra, là thần thông mạnh nhất được biết tới, dùng lời của Diệp Phong để nói, đây đã thuộc về cấp bậc đạo pháp, uy lực vô tận. Giá trị của chúng không thể đo lường được. Lấy được chúng chính là lời to. Qua, ta cũng muốn học, Hồ Phi Phi liếm môi, cẩn thận cảm ứng bốn phía, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một biểu cảm quái dị, chỉ về một hướng khác trưởng môn, người đã phát hiện ra chưa? Lúc này, Diệp Phong đang phi hành không có mục tiêu. Đối với bí pháp cấp thiên tôn có thể ẩn nấp ở một nơi nào đó trên Bất Tử Tinh này, từ đầu đến cuối hắn đều khó xác định được vị trí, bất kể hắn bay đến chỗ nào trên Bất Tử Tinh, cuối cùng vẫn luôn không tìm được vị trí chính xác. Cảm giác giống như tiến vào mê cung. Nghe lời Hồ Phi Phi nói, Diệp Phong lắc đầu, không tìm được. Ngay cả trưởng môn cũng không tìm được, nhưng hình như ta đã phát hiện ra gì đó. Hồ Phi Phi lẩm bẩm, chỉ phương hướng trước mắt. Diệp Phong nhìn theo phương hướng nàng chỉ thấy ngoài mấy nghìn dặm phía trước chính là cao nguyên thần bí mọc đầy hoa bỉ ngạn. Ở nơi nào, Diệp Phong hoài nghi. Hồ Phi Phi gãi đầu, nhắm mắt lại cảm ứng, luôn cảm thấy có một loại cảm giác mảnh cao nguyên kia huyết mạch tương liên với nàng. Vèo. Hồ Phi Phi bỗng bay lên trời, bay tới trời cao vạn dặm. Diệp Phong theo sát bên cạnh nàng. Sau khi đến nơi này, bề ngoài Bất Tử Tinh đã ngập tràn các loại gió mạnh, ngay cả thánh cảnh cũng sẽ bị xé nát, cực kỳ kinh khủng, không có tín vật kiếm hình của Sở Thiên Hà khó mà vào bên trong. Nhìn xuống đẹp quá. Hồ Phi Phi mở mắt ra, chỉ vào cao nguyên kia. Diệp Phong nhìn xuống, phát hiện biển hoa bỉ ngạn trên cao nguyên kia lại được sắp đặt thành hình trái tim. Hết chương 1305. Chương 1306, sinh mệnh chi tâm. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Vù. Gió lớn thổi tới. Biển hoa bỉ ngạn không ngừng lay động, từ xa nhìn lại, hình trái tim bọn chúng tạo thành giống như một trái tim đang đập. thình thịch. Diệp Phong cảm thấy nhịp tim của mình xảy ra biến hóa, có một luồng tin tức tràn vào đầu, khiến hắn hiểu ra, con người không khỏi co lại, kích động nói. Tìm thấy rồi. Hóa ra phải trải qua một trận xét mới có thể thấy được hình trái tim do biển hoa bỉ ngạn tạo thành trong một thời gian ngắn. Mà đây chính là đồ phổ của bí pháp thiên tôn. Diệp Phong ngồi xếp bằng trên cao, toàn lực vận chuyển trí tuệ chi tâm, thuận tay rót một ly trà thất thải ngộ đạo, ngộ tính nhất thời tăng lên 10 lần. Sinh mệnh chi tâm. Một lát sau, Diệp Phong có cảm ngộ. Môn bí pháp thiên tôn này được đặt lên là sinh mệnh chi tâm, sau khi cảm ngộ có thể khiến trái tim của mình trở nên vô cùng mạnh mẽ, luôn luôn tuôn ra một lượng lớn sinh mệnh chi lực, gần như bất tử bất diệt. Đương nhiên đây không phải là điều quan trọng nhất. Sau khi tu luyện, sinh mệnh chi tâm, nếu có thể đạt tới giai đoạn viên mãn, thọ nguyên có thể kéo dài 10 lần. Điều này đã đủ khiến tất cả mọi người điên cuồng. Đúng là không thể tin nổi. Diệp Phong không nhịn được mà rung động. Một vị thiên đế phá hư cảnh đỉnh phong, thọ nguyên vạn năm, nếu luyện, sinh mệnh chi tâm, đến viên mãn, thọ nguyên vượt qua 10 vạn năm. Cho dù chỉ có một chút hiệu quả cũng có thể gia tăng vạn năm tuổi thọ. Có thể nói sức hấp dẫn của môn bí pháp này rất lớn. Đối với rất nhiều người mà nói, thực lực cường đại còn không bằng thọ nguyên dài, chỉ cần sống lâu, đủ cố gắng thì sẽ có thể bù đắp lại rất nhiều thiếu sót của bản thân, đi cao hơn xa hơn. Gió lớn thổi tới. Biển hoa bỉ ngạn không ngừng lay động. Từng luồng khí tức bay lên trên không trung, bị Diệp Phong hấp thụ, sau đó, hắn thấy được rất nhiều phù văn cổ xưa từ trong hình vẽ do hoa bỉ ngạn tạo thành, phát hết óc suy diễn, dần dần có thu hoạch. Kinh văn, sinh mệnh chi tâm, quyển thượng. Diệp Phong không ngừng suy diễn, lấy được phần đầu của bộ kinh văn này, mừng rỡ như điên, cũng thu được nhiều tin tức liên quan hơn. Sinh mệnh chi tâm, tổng cộng có 4 cuốn. Quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, mật quyển. Lĩnh hội quyển thượng, thọ nguyên tăng lên gấp đôi so với ban đầu. Lĩnh hội quyển trung, thọ nguyên tăng lên gấp 4 lần so với ban đầu. Lĩnh hội quyển hạ, thọ nguyên tăng lên gấp 8 lần so với ban đầu. Lĩnh hội mật quyển có thể dung hợp 3 quyển thượng, trung, hạ làm 1, đột phá cực hạn, thọ nguyên tăng lên gấp 10 lần so với ban đầu. Ngoài ra còn có thể nhận được căn nguyên sinh mệnh. Chỉ cần một cái đã có thể cứu mạng. Hôm nay ta có quyển thượng bản hoàn chỉnh. Diệp Phong mở hai mắt ra, con người bên trong giường như có một quyển kinh văn màu vàng chợt lóe lên. Trên người dần dần hiện ra sinh mệnh lực dồi dào. Hồ Phi Phi đứng ở một bên, chẳng có thu hoạch gì. Ngộ tính của nàng không kém nhưng so với Diệp Phong lại kém quá nhiều, không đạt tới điều kiện thấp nhất để cảm ngộ. Đổi thành những người khác, không có ngộ tính tuyệt đỉnh như Linh Tôn, rất khó cảm ngộ ra kinh văn, sinh mệnh chi tâm, trong biển hoa bỉ ngạn. Đương nhiên nếu lấy được kinh văn có sẵn, độ khó tu hành sẽ giảm nhanh, chỉ cần tư chất không tệ, cũng có thể có lĩnh ngộ. Thật là nhàm chán. Hồ Phi Phi vác gậy hỗn nguyên nhìn mặt đất, luôn cảm thấy nơi đó có một loại khí tức quen thuộc. Vèo. Nàng men theo cảm ứng, rơi xuống đất. Thời gian nửa ly trà. Hồ Phi Phi đến giữa biển hoa cách nhà gỗ hơn trăm dặm, ở chỗ này thấy được một bia đá cổ xưa, chỉ lớn bằng bàn tay. Không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Thấy bia đá, cảm giác quen thuộc trong lòng Hồ Phi Phi càng mãnh liệt hơn. Mở ra cho ta. Nàng cầm gậy hỗn nguyên, oanh tạc một trận về phía đất bùn bên cạnh bia đá, chỉ trong chốc lát đã đào ra một hố đất đường kính 3 thước, sâu 2 thước. Lúc này, một cái hộp gỗ hình vuông hiện ra. Tìm thấy rồi. Hồ Phi Phi mở hộp gỗ A, phát hiện bên trong có một đống bùn, lớn chừng một nắm đấm, giống như dương chi ngọc, bề ngoài hiện đầy các loại phù văn cổ xưa, tỏa ra khí tức không thuộc về thời đại này. Là Ngô Hư Ngọc Nê. Hồ Phi Phi cầm lên đống đất bùn như dương chi ngọc kia mới phát hiện đây là Ngô Hư Ngọc Nê giống hệt như nguyên liệu tạo thành thân thể của nàng, nhận được chúc phúc của cổ thánh thần bí, có tiếng là vĩnh viễn không bị mài mòn. Lại là nguyên liệu tạo thành thân thể ta. Hồ Phi Phi rất kinh ngạc. Nàng cầm hộp gỗ lên, lấp hố đất kia lại, bưng đống Ngô Hư Ngọc Nê kia lên, một mình ngồi trên mặt đất nhìn lên bầu trời. Nàng đang suy tư một vấn đề. Là ai tạo ra mình? Tại sao Ngô Hư Ngọc Nê lại xuất hiện ở Bất Tử Tinh? Hồ Phi Phi cảm thấy Bất Tử Tinh càng ngày càng thú vị. Trên trời cao vạn dặm, Diệp Phong vẫn còn đang cảm ngộ kinh văn. Trải qua lĩnh hội lúc trước, hắn lấy được quyền thượng của sinh mệnh chi tâm, mà bây giờ, hắn không ngừng quan ngộ, theo đó nội dung quyển trung cũng sắp ra lò. Toàn bộ quá trình, hắn vô cùng nghiêm túc. Bất kỳ một môn bí pháp thiên tôn nào cũng đều cực kỳ quan trọng. Trong truyền thuyết, một khi gom đủ 9 loại bí pháp thiên tôn, luyện toàn bộ tới viên mãn có thể cảm ngộ được đại đạo cuối cùng, khiến người ta có thể đột phá cực hạn, vượt qua thiên đạo cảnh, trở thành đại đạo cảnh chí cao. Diệp Phong không có cách nào phân biệt được tính thật giả của truyền thuyết này. Nhưng bí pháp thiên tôn trung quy cũng vô cùng cường đại, nếu gặp được thì phải mang toàn bộ đi. Một lúc lâu sau, Diệp Phong tìm đủ quyển trung của sinh mệnh chi tâm, bắt đầu phân tích ra quyển hạ của sinh mệnh chi tâm, từ trong hình vẽ do biển hoa bỉ ngạn tạo thành. Bỗng nhiên gió ngừng. Biển hoa bỉ ngạn không chuyển động nữa. Chuyện này dẫn đến Diệp Phong không thể tiếp tục phân tích ra quyển hạ của sinh mệnh chi tâm, chỉ có thể dừng lại uống trà, nhìn về phía hồ Phi Phi bên cạnh. Hết chương 1306. Chương 1307, xuất xứ của Ngô Hư Ngọc Nê. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Đây là cái gì? Thấy hộp gỗ trong tay hồ Phi Phi, ánh mắt Diệp Phong xuyên thấu lớp gỗ, thấy được Ngô Hư Ngọc Nê bên trong, vẻ mặt thay đổi. Lại là Ngô Hư Ngọc Nê. Diệp Phong mở hộp gỗ ra, sau đó đối diện với ánh mắt của Hồ Phi Phi, hỏi, người tìm được nó ở nơi nào? Hồ Phi Phi chỉ xuống mặt đất. Vèo. Diệp Phong kéo Hồ Phi Phi rơi xuống đất, thấy được tấm bia đá lớn chừng bàn tay kia, cũng thấy dấu vết bùn đất bị đào ra ở bên cạnh, vội vàng mở ra động sát chi nhãn phân tích. 10 hơi thở sau. Là một trận pháp. Diệp Phong có phát hiện mới, chỉ vào mặt đất. Dưới đất bố trí một trận pháp, có thể hấp thu khí tức bất tử mà bỉ ngạn hoa tỏa ra, thấm vào Ngô Hư Ngọc Nê, lâu ngày, Ngô Hư Ngọc Nê có được đặc tính vĩnh viễn không bị sói mòn. Mà đây, chính là nguyên nhân người bất tử bất diệt. Nhưng ta cũng không biết là ai chế tạo ra ngươi. Diệp Phong rơi vào trầm tư. Hồ Phi Phi là phần thưởng của hệ thống, tỷ lệ khá cao là do hệ thống chế tạo ra, đương nhiên cũng có thể là người khác chế tạo ra Hồ Phi Phi. Sau đó hệ thống sử dụng thủ đoạn nào đó, đưa Hồ Phi Phi cho hắn. Hệ thống. Trong lòng Diệp Phong khẽ động, hỏi hệ thống. Nhưng hệ thống giống như một con heo chết, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, xem ra là không muốn trả lời. Mặc dù hệ thống không trả lời, Diệp Phong cũng đã có suy đoán. Hệ thống và người chế tạo ra Hồ Phi Phi chắc chắn có quan hệ. Còn về phần có quan hệ thế nào chỉ có thể để sau này xem lại. Đúng là càng ngày càng thú vị. Diệp Phong nghĩ tới rất nhiều mối quan hệ có khả năng tồn tại, khóe miệng không nhịn được hơi nhếch lên, trả hộp gỗ lại cho Hồ Phi Phi. Phi Phi, người giữ Ngô Hư Ngọc Nê đi. Trưởng môn, người không muốn à? Ta muốn làm gì? Diệp Phong hỏi ngược lại. Nhưng người ta cầm cũng vô ích. Hồ Phi Phi nhận lại Ngô Hư Ngọc Nê, nhún vai. Đúng Ngô Hư Ngọc Nê này là phiên bản ban đầu. Nhưng bây giờ trải qua nhiều lần lột xác, về mặt cấp bậc đã cao hơn rất nhiều, dường như khác nhau một trời một vực. Diệp Phong thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một lát cũng cảm thấy vậy. Mặc dù đống Ngô Hư Ngọc Nê này cũng có đặc tính không bao giờ bị sói mòn, nhưng so sánh với Hồ Phi Phi đã lột xác thành hiển thánh, phẩm chất của đống Ngô Hư Ngọc Nê này quá thấp. Chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn. Đối với Hồ Phi Phi hiện tại mà nói, đống Ngô Hư Ngọc Nê này cấp bậc quá thấp. Căn bản không dùng được. Diệp huynh, hóa ra hai người ở chỗ này ngắm hoa. Sở Thiên Hà đi đến bên cạnh, tìm thấy Diệp Phong và Hồ Phi Phi, chắp tay nói, mấy ngày nữa Tuyết Nhi, Nguyệt Nhi sẽ củng cố tu vi xong, đến lúc đó chúng ta có thể rời đi. Không vội, Diệp Phong khoát tay một cái. Tại sao lại không vội? Sở Thiên Hà kinh ngạc. Ta phải ở lại đây lĩnh hội bí pháp, qua một thời gian nữa rồi đi. Diệp Phong giải thích sơ qua. Hắn không tiết lộ bí pháp thiên tôn. Chuyện này rất quan trọng. Mặc dù đã trở thành bằng hữu với Sở Thiên Hà nhưng thời gian quen biết quá ngắn, còn chưa đạt tới trình độ đối xử chân thành, thành thật với nhau. Mấy thứ như thần thông pháp thuật có thể thảo luận nghiên cứu. Nhưng liên quan đến bí pháp thiên tôn, Diệp Phong cảm thấy mình cần giấu nghề, tránh cho tin tức bị tiết lộ, cũng không tốt với bọn họ. Sở Thiên Hà cũng không dò hỏi. Ta trở về hộ pháp cho Tuyết Nhi và Nguyệt Nhi, đúng rồi, tốc độ củng cố tu vi của thiên đạo linh hầu rất nhanh, qua mấy ngày cũng có thể xuất quan. Dứt lời, Sở Thiên Hà trở lại bên cạnh nhà gỗ. Nhìn bóng lưng Sở Thiên Hà rời đi, Diệp Phong thở dài. Bí pháp Thiên Tôn quá quý giá. Một khi truyền đi, ngay cả những cường giả đỉnh phong như Kiếm Thần, Lôi Đế cũng sẽ kích động, thực lực của Sở Thiên Hà còn chưa đủ, cho dù Diệp Phong truyền bí pháp Thiên Tôn cho hắn ta cũng không giữ được. Rào. Lại có gió lớn thổi tới. Biển hoa bỉ ngạn lại lay động. Tới rồi. Diệp Phong bay lên trời cao vạn dặm, đứng ở vị trí lúc ban đầu, rất nhanh đã tiến vào trạng thái, phân tích ra quyển hạ của sinh mệnh chi tâm từ trong hình vẽ tạo thành từ biển hoa bỉ ngạn. Một trận gió này kéo dài nửa giờ. Khi gió lớn dừng lại, vạn vật yên tĩnh. Diệp Phong ngồi xếp bằng trên trời cao vạn dặm, trong đầu đã lấy được kinh văn quyển hạ, quyển trung, quyển thượng của sinh mệnh chi tâm. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không tìm được kinh văn mật quyển. Dù Diệp Phong tăng ngộ tính lên tới lớn nhất, lại mở ra động sát chi nhãn vẫn không có cách nào tìm được bất kỳ kinh văn nào có liên quan đến mật quyển của sinh mệnh chi tâm từ trong biển hoa bỉ ngạn chưa từng ngừng lay động. Kỳ lạ! Đừng nói là kinh văn bản hoàn chỉnh, ngay cả một phù văn cũng không tìm được, rốt cuộc là xuất hiện vấn đề ở đâu? Diệp Phong trăm câu hỏi không có lời giải. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải rơi xuống đất. Trên đỉnh một ngọn núi cao. Diệp Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong đầu hiện ra kinh văn quyển thượng, quyển trung, quyển hạ của sinh mệnh chi tâm tỏa ra màu vàng. Số chữ của ba quyển kinh văn này không nhiều, cộng lại chỉ có 1.008 chữ, độ khó tu luyện không lớn. Sinh mệnh chi thủy, nguyên vu nhân tử. Diệp Phong bắt đầu chính thức tu hành, bên ngoài thân thể dần dần hiện ra sinh mệnh lực dồi dào, thấm vào mỗi một chỗ trong thân thể, cũng dần dần đi sâu vào, ngay cả mỗi một tế bào cũng thu nạp sinh mệnh lực. Nhưng đây còn chưa phải là tầng cao nhất. Diệp Phong phát hiện, mỗi một tế bào của thân thể đều đang hấp thu sinh mệnh lực của sinh mệnh chi tâm, sinh ra, liên hệ với nhau càng chặt chẽ, hoàn toàn thoát ly phàm tục. Hay. Cảm nhận được sinh mệnh lực rồi rào quét qua toàn thân, Diệp Phong cảm thấy cả người thoải mái, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.